Chương 1286, hiểu rõ thiên tôn. Chương 1286, người tới người phương nào bình tĩnh sát khí huyết hải huyết sắt bốc lên, hóa thành một con mắt dọc màu đỏ ngòm nhìn về phía gần sổ. Hắn vốn cũng không có ẩn dấu, lúc này càng sẽ không tách ra, bởi vì huyết sắc thụ đồng chỉ là nào đó nhãn thuật cũng không có sát nghiệm. Huyết sắc quang vượng ở gần sổ xung quanh đảo qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết sắc thụ đồng phía sau tồn tại ý mừng. Suy nghĩ một chút cũng phải, trí tuệ thần nghiệt dựa lưng vào tộc quần có liên tục không ngừng viện binh. Mà huyết sắc thần tộc vốn là xuất từ nguyên thủy tổ, trừ phi giết hết đê giai thần nghiệt nếu không sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Chỉ có ngoại lai nửa bước bất hủ số lượng ít nhất hơn nữa bổ sung gian nan. Vì vậy nghĩ đến bất kỳ một cái nào nửa bước bất hủ xuất hiện đều là bọn họ cực lực tranh thủ đối tượng, chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này gần sổ mới dám như vậy trực tiếp xông vào nơi ở của bọn hắn. Trong đó hai tòa phương tiêm bi, bên trong bay ra hai cái thân ảnh. Trước một cái dành trước tăng thêm tốc độ chính là một cái nhân tộc nửa bước bất hủ, phía sau chậm một bước cũng là một cái giống nhau chuẩn chuẩn huyết sắt thần tộc. Nhân tộc nửa bước bất hủ tràn đầy thiện ý mà huyết sắt thần tộc lại mơ hồ mang theo vẻ địch ý gần sổ trong nháy mắt minh bạch. Các tộc nửa bước bất hủ cùng huyết sắt thần tộc kết minh xem ra cũng là ám chiều cuộn trào mãnh liệt. Nếu như song phương không có trí tuệ thần nghiệt cái này đại địch, chính bọn nó đầu tiên là muốn liều mạng. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói huyết sắt thần tộc cũng là thần nghiệt, mà các tộc nửa bước bất hủ không có một không phải là cùng thần nghiệt bộ tộc thù sâu như biển. Vì vậy sự xuất hiện của hắn rõ ràng không bị huyết sắt thần tộc hoang nên. Nhân tộc nửa bước bất hủ đi tới gần sổ trước mặt, mở miệng chính là mấy trăm chủng ngôn ngữ thốt ra. Gần sổ trả lời một câu thông dụng thần ngữ, nhân tộc nửa bước bất hủ thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tự giới thiệu. Ta là hiểu rõ thiên tôn, xuất thân từ tiên đạo vũ trụ. Hiểu rõ thiên tôn tự giới thiệu mình. Huyết hà thiên tôn, đến từ sinh hóa vũ trụ. Gần sổ đáp lại nói, nhân loại các ngươi chính là phiền phức. Nhanh lên một chút kiểm tra xong ta còn muốn trở về ngủ nướng. Chuồn chuồn bộ dáng huyết sát thần tộc không nhịn được thúc giục. Không cần để ý hiểu rõ thiên tôn trong mắt lóe lên vẻ tức giận hướng về phía gần sổ giải thích. Cùng là ở nơi này nguyên thủy tổ bị nhốt mỗi bên vũ trụ di dân. Chúng ta không cần nghiệm chứng ngươi lai lịch cụ thể. Thế nhưng chúng ta nhất định phải lộng tin tưởng ngươi là không phải trí tuệ thần nghiệt ngụy trang. Nghiệm thế nào kiểm chứng gần sổ gật đầu hỏi. Vận mệnh thiên môn là hiểu rõ thiên tôn hận hận nổi giận mắng, ước chừng mắng mấy phút thậm chí không mang theo trọng dạng. Gần sổ sắc mặt tối xâm lại, cái này thật đúng là phân biệt là không phải trí tuệ thần nghiệt phương pháp tốt nhất, chân chính trí tuệ thần nghiệt tuyệt đối không dám làm loại này ngày tháng xét đánh cho sự tình, lập tức theo hiểu rõ thiên tôn thuật lại tức giận mắng vận mệnh thiên môn những lời này. Mắng thông khoái, hiểu rõ thiên tôn lạnh rên một tiếng nhìn về phía chuồn chuồn huyết sắt thần tộc. Người sau khẩu khí nhúc nhích không cam lòng phun ra một cái đầy dịch nhờn nửa đoạn lệnh bài, hiểu rõ thiên tôn mặt đen lại tiếp nhận lệnh bài kia cùng chính hắn trên tay tiến hành đối, hai nửa lệnh bài hoàn hảo như lúc ban đầu phía sau đưa cho gần sổ ý bảo hắn giấu vết tự thân ý chí. Được rồi, có cái này ngươi cũng sẽ không chịu đến hệ thống phòng ngự phản kích. Hiểu rõ thiên tôn giải thích, cụ thể tin tưởng ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc, nếu có ý có thể tới ta chỗ ở tạm. Ở ngươi mở ra tự thân huyết sát vũ trụ trước đây ta có thể giải đáp tất cả ngươi nghĩ muốn biết. Vậy đa tạ động minh đạo hữu. Gần sổ vừa lúc nhu cầu giải khai nguyên thủy tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuồn chuồn huyết sát thần tộc phá không bay trở về lúc phương tiêm bi. Gần sổ đi theo hiểu rõ thiên tôn phía sau đồng dạng đi tới một tòa phương tiêm bi. Không gian hút vào chuyển đến đã bị dịch chuyển không gian đến phương tiêm bi nội bộ một chỗ chỉ có phương viên cân nhắc bên trong không gian sinh mệnh. Mặt đất dùng một loại màu đỏ thủy tinh thạch phô liền, trong đó có một nửa không gian cửa hàng thật mỏng bùn đất. Mặt trên dài một ít thực vật, trong đó có đều khác biệt thưa thất thần dược, thế nhưng đại đa số cũng chỉ là thường thấy nhất phổ thông thực vật. Những thứ này không phải ẩn chứa một tia năng lượng thực vật thực sự cũng chỉ là có thể mang đến một điểm vẻ xanh biếc mà thôi. Còn như trong không gian, có một mảnh đường kính 100 mét thủy đàm. Trên đầm nước tọa lạc một cái nhà 3 tầng nhà gỗ. Đồng dạng là dùng thông thường thực vật thiết thụ cảnh khô kiến thành, loại này ngay cả tầng dưới chốt nhất chức nghiệp giả đều khinh thường dùng tài liệu kiến trúc, dĩ nhiên là một cái đường đường nửa bước bất hủ yêu quý gia. Không sai, chính là ra bởi vì này 3 tầng nhà gỗ dĩ nhiên ẩn chứa một tia bất hủ thần lực, đối với ở nguyên thủy tổ bất hủ thần lực tinh luyện chật vật nửa bước bất hủ mà nói cái này một tia bất hủ thần lực di túc chân quý. dung nhập cái này trên nhà gỗ chỉ thuyết minh đây là hắn phi thường trân trọng gì đó. Nhìn nữa bầu trời, có một vòng huyết sát chi khí tạo thành mini huyết sắc ngôi sao tỏa ra hồng quang. Tầng dưới màu vàng mây mù, huyết quang xuyên qua tầng này mây mù trở nên cùng chân chính ánh mặt trời có chút cùng loại. Gần xô bén nhạy phát hiện viên này mini huyết sát ngôi sao vô cùng có khả năng chính là hiểu rõ thiên tôn đề cập tới huyết sát vũ trụ. Trong nhà đơn sơ, thực sự để cho người chê cười. Hiểu rõ thiên tôn mang theo gần sổ đi tới bên ngoài nhà gỗ thở dài nói. Đẩy cửa phòng ra, bên trong lại hoàn toàn là khác nhất trọng thiên, hoàn toàn không như trong tưởng tượng đơn sơ. Ở nhà chơi rông bài biện nên có đều có toàn bộ đều không phải dùng phàm vật chế tạo. Thậm chí còn có vô cùng cao đoàn một bộ hư nghị thế giới đăng nhập quang não cùng máy chơi game. Thế nào, không nghĩ tới đi hiểu rõ thiên tôn chứng kiến gần sổ kinh ngạc cười ha ha nói, rất nhanh ngươi sẽ biết, nguyên thủy tổ cái này bên trong huyết sát chi khí hầu như có thể ăn mòn một ít ẩn chứa năng lượng vật chất, chỉ có bình thường nhất tự nhiên sinh trưởng phàm vật dung hợp bất hủ thần lực mới có thể chống lại huyết sát chi khí ăn mòn. Gần sổ một cái tử minh trắng. Thảo nào sẽ để cho thực vật tự hành sinh trưởng. Bình thường mà nói, tùy tiện một từng tia bổn nguyên chi lực, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào phàm tục thực vật sản sinh tiến hóa rất nhanh sinh trưởng. Thế nhưng loại này gia tốc sinh trưởng thực vật trong cơ thể nhất định sẽ còn sót lại một ít vượt qua phàm vật phạm trù năng lượng. Nếu như rút đi những năng lượng này, rất nhanh sinh trưởng thực vật sẽ suy bại hủy diệt. Thế nhưng không có đi. Dù cho con tàn dư một tia năng lượng đều sẽ bị vô khổng bất nhập huyết sát chi khí ăn mòn, chỉ có tự nhiên sinh trưởng không phải ẩn chứa năng lượng thực vật mới có thể không chịu huyết sát chi khí ảnh hưởng khỏe mạnh sinh trưởng. Trình độ nào đó mà nói cái này huyết sát khí quả thực so với thần nhiệt lực ăn mòn tính còn mạnh hơn. Bên kia có ta bút ký, chính ngươi nhìn một chút đi hiểu rõ thiên tôn nói một đầu tiến vào một cái máy chơi game đổ bộ game giả lập. Ý chí suy nhược xuống tinh thần tật bệnh. Vẫn có cái gì những nguyên nhân khác, luôn cảm giác có điểm không đúng. Gần số đồng tử co rụt lại, một cái rơi bước bất hủ làm sao sẽ thích chơi game giả lập. Chẳng lẽ là thời gian rất dài, mấy trăm tỷ năm, mấy tỷ tỷ năm, mấy trăm tỷ tỷ năm, thời gian khá dài như vậy bị vây ở nguyên thủy tổ. Duy nhất địch nhân chỉ có trí tuệ thần nghiệt, thời gian khá dài trôi qua hạ không có mục tiêu nhìn không thấy hy vọng ý chí cũng sẽ suy nhược. Lúc này hiểu rõ thiên tôn. Mặt ngoài xem ra chủ thể ý chí đã bị chính mình phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ khống chế thân thể chỉ là một điểm ý chí tàn thiến, cho nên mới phải vui giận hiện ra sắc, cho nên mới phải thoạt nhìn phi thường tốt nói, cho nên mới phải đối với hắn một điểm phòng bị cũng không có, cho nên mới phải trầm mê ở game giả lập trên thế giới phái nhảm chán thời gian. Khi này một điểm ý chí mảnh nhỏ hủy diệt đi, ngủ say chủ thể ý chí sẽ lại chia nư tờ một điểm ý chí mảnh nhỏ. Những thứ này nửa bước bất hủ ở nơi này thế giới tình cảnh, sợ rằng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan không ít, đương nhiên e rằng còn có một loại khác khả năng, thiên tôn phong hào có tương đương một bộ phận đều có đặc thù ngụ ý, hiểu rõ hai chữ đến cùng đại biểu có ý tứ. PBTXT520XS